Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, gián điệp. Trên, Thổ Bát Thử, Câu có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. Tuy rằng địa phương quỷ quái này một đổ tuyết liền không để yên. Bầu trời cùng che kín mụ nội nó mấy năm không tẩy ga trải giường giống nhau. Vừa lôi thôi lại u ám. Hắn vẫn có biện pháp khác phán đoán canh giờ. Vậy thì là dân binh đội huấn luyện. Chỉ cần khí trời cho phép, bọn hắn mỗi ngày sẽ ở buổi sáng tước lúc 8 điểm, chạy qua trung tâm trấn quảng trường. Tà ma chi nguyệt tiến đến trước đám ngu xuẩn này liền làm như vậy rồi. Hiện tại càng vẫn ở làm như thế. Chẳng lẽ đám người này liền không biết, mùa đông quan trọng nhất chính là tiết kiệm thể lực sao? Đợi đến chân chính muốn chạy trốn lấy mạng lúc, các người chỉ sợ cũng đến cầu khẩn thần linh nhiều ban tặng chính mình hai cái chân. Chẳng qua nhờ có đám ngu xuẩn này, hắn mới thật xác định đại khái lúc rời đi. Không sai, hắn muốn trốn khỏi tòa này ma trấn nhỏ. Cứ việc nhị vương tử điện ra lệnh là để hắn vẫn tiềm phục ở biên cương trấn. Quan sát tứ vương tử Lô Răng, Wimbledon hướng đi, cũng đem tình báo truyền quay lại Kim Tuệ Thành. Nhưng hắn một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa. Chỉ sợ nửa tháng nữa, chính mình sẽ kể cả nơi đây cư dân cùng nhau trở thành ma quỷ tế phẩm. Này tuyệt không là chuyện giật gân. Từ khi bắt đầu mùa đông sau, nơi này cổ quái kỳ lạ việc liền tầng tầng lớp lớp. Những người khác có lẽ còn chưa phát hiện này không kỳ quái. Chúng dân trong trấn phần lớn là chút không có kiến thức đồ nhà quê. Trừ ăn ra đồ vật, bọn hắn cái gì đều không quan tâm. Thậm chí ngay cả thần linh đều không để vào mắt. Nhưng hắn bất đồng. Hắn là Thổ Bát Thử, Câu. Thám thính tin tức, ăn cắp tình báo đều là sở trường. Cho nên Felico Điện Hạ mới biết tới tìm mình làm chuyện loại này. Trong một đêm dưới đất chui lên tường thành, phát sinh tiếng vang kỳ quái còn có thể đánh bại tà thú gậy sắt. Đương nhiên những này cũng không sánh nổi hắn phát hiện kinh người nhất. Đường đường vương quốc, tứ vương tử dĩ nhiên ở công khai nuôi dưỡng nữ phù thủy. Trời cao nhân từ, còn có so này càng khoa trương việc sao? Nếu như không phải vương tử bị ma quỷ đã khống chế, hắn căn bản không nghĩ ra còn lại giải thích. Coi như vương tử muốn cầm nữ phù thủy nếm một chút. Quan ở trong thành bảo muốn làm sao chơi cũng có thể. Câu cũng không phải lần đầu tiên nghe nói quý tộc tư tàng nữ phù thủy những này có thể tùy ý đùa. Bỡn, chết rồi đều không ai hiểu yêu nữ rất thích hợp hơn một chút khẩu vị kỳ lạ quý tộc. Nhưng công khai đi ra chính là khác một việc chuyện. Này không phải là hắn vọng tưởng, mà là tận mắt nhìn thấy. Căn cứ cầm ai tiền liền vì ai làm việc nguyên tắc. Mỗi ngày tuyết không lớn, Câu đều biết đến tường thành phụ cận tản bộ. Ở nơi đó có thể thường thường nhìn thấy tứ vương tử bóng người. Vốn hắn liền kỳ quái, là cái gì để cái này vô năng công tử bột vương tử có can đảm ở lại biên cương trấn, mà không phải tè ra quần chạy về trường ca yếu tác đi. Hiện tại hắn hoàn toàn rõ ràng. Lô Răng, Wimbledon đã sớm bị ma quỷ thay. Hắn tận mắt đến tường thành bị khổng lồ tà thú đỉnh phá. Ma quỷ dùng tiếng sấm đánh chết. Sau đó ùn ùn kéo tới tà thú bị một tên nữ phù thủy cho gọi ra địa ngục liệt diễm nuốt chửng. Cuối cùng này tên nữ phù thủy còn gục ở vương tử trong lòng. Toàn bộ dân binh đội càng không có ai đưa ra nghi vấn. Sau khi hắn lục lục tục tục nghe nhà hàng xóm còn lại đồn đãi, nói còn có một tên nữ phù thủy có được trị liệu năng lực. Cái gì con trai của chính mình bị thương bị chữa khỏi rồi. Cái gì đối diện đường trơn ngã đứt chân lão thái thái đưa tới cũng chữa khỏi rồi. Quả thực là khinh nhờn lời nói. Tiếp thu một cái nữ phù thủy trị liệu, vậy cùng tiếp thu ma quỷ ăn mòn khác nhau ở chỗ nào? Để Câu hạ quyết tâm chính là hai ngày trước việc. Hắn tận mắt đến vương tử bên trong pháo đài bay ra một tên nữ phù thủy. vây quanh thành bảo xoay chuyển hai vòng lại bay trở về. Giáo đường thần phụ thường nói, nữ phù thủy bị ma quỷ mê hoặc sau chỉ có thể thu được một loại lực lượng. Mà hắn chí ít nhìn thấy ngọn lửa cùng phi hành, cộng thêm trị liệu nữ phù thủy đồn đãi, có nghĩa là tòa này nho nhỏ trong trấn dĩ nhiên tụ tập ba tên nữ phù thủy. Không nghi ngờ chút nào, ma quỷ đã đem lãnh chúa thành bảo đã biến thành tà ma tụ họp sao huyệt. Mà nơi đây cư dân cũng dần dần bị khống chế. Hắn nhất định phải mau chóng chạy khỏi nơi này. Phản chính trong tay mình nắm nhanh chóng kiến tạo biên cảnh tường thành bí mật. Chỉ cần đem cái này từ trên tường thành trộm tới luyện kim bột phấn hiến cho nhị vương tử. Chắc hẳn hắn chẳng những sẽ không trừng phạt chính mình, ngược lại sẽ hơn nữa trọng thưởng. Cầu càng nghĩ càng hối hận. Vì sao lúc trước không cùng rút lui khỏi quý tộc cùng nhau phản hồi trường ca yếu tác? Hiện ở muốn rời khỏi nơi đây, đường bộ khẳng định là không thể thực hiện được. Kéo dài toàn bộ mùa đông gió tuyết hội đem con đường toàn bộ che giấu. Cơ hội duy nhất của hắn là thông qua Liễu Diệp trấn thương thuyền, đi đường thủy rời đi. Theo câu quan sát, mỗi tháng ngày thứ nhất, Liễu Diệp trấn con thuyền đều biết cùng mang thức ăn tới trước. Trải qua 2 đến 3 canh giờ dỡ hàng cùng hàng hóa chuyên chở sau, nó lại hội thăng buồm rời đi bến tàu. Hắn nhất định phải thừa dịp vào lúc này hỗn lên thuyền. Bằng không liền chỉ có thể chờ đợi dưới 1 tháng. Mà hôm nay, vừa vặn là đầu tháng ngày thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đang lúc này, Gâu nghe quen thuộc tiếng hô khẩu hiệu. Ngoài cửa sổ, một đội ăn mặc màu nâu giáp da bọn tiểu tử tinh thần hăng hái chạy qua. Nếu không là hắn đã sớm nhìn thấu ma quỷ âm mưu, nhất định sẽ bị này phấn chấn mạnh mẽ một màn cho lừa được. Nên xuất phát, hắn nghĩ, phủ thêm da lông áo khoác, buộc chặt vạt áo, Gâu đi ra nhà gỗ. Hàng xóm chính ở ngoài phòng thu khô cá, nhìn thấy hắn còn chào hỏi đạo, như thế đã sớm đi ra cửa. Không thể không nói, tuy rằng biên cương trấn lãnh chúa bị ma quỷ đã khống chế, nhưng những này ngu dân sinh hoạt ngược lại biến khá hơn nhiều. Còn dám đem khô cá treo ở ngoài phòng phải biết người như cực đói. Coi như là đông đến giống như hòn đá ngạnh khô cá, bọn hắn cũng có thể sinh nuốt vào. Nhưng Câu không công phu đáp lại đối phương. Hắn ló đầu nhìn một chút biến mất ở tây đầu dân binh đội, lập tức hướng bến tàu phương hướng đi đến. Nơi này cư dân đều coi hắn như sắt mái chèo đệ đệ. Từ Trụy Long lính trước tới thăm người thân đương nhiên đều là hắn bịa chuyện. Tại làm sạch sắt mái chèo trước, hắn hỏi thanh tên của đối phương cùng địa chỉ. Phẫn thành hắn đệ đệ ở đây tiềm phục hạ xuống, còn thuận miệng biên tạo thân phận, hắn mới không để ý những thứ ngu xuẩn kia có tin hay không. Đường đá trên tuyết mấy ngày trước bị người dọn dẹp qua, hiện tại gần như lại không qua mũi hài. Hắn bảo trì các loại cự bước tiến, làm hết sức tiết kiệm thể lực cho tới lưu lại dấu chân hắn cũng không lo lắng. Nhiều nhất một ngày tuyết động thì sẽ đem một lần nữa bao trùm. Nói không chắc chờ mình đến Kim Tuệ Thành, bọn hắn đều vẫn chưa hay biết gì. Sắp tới bến tàu lúc, Câu nhìn thấy chờ mong đã lâu Liễu Diệp trấn thuyền buồm. Từng túi lúa mạch chính từ trong khoang thuyền chuyển ra, chu vi có thị vệ trông coi. Hắn sờ sờ túi áo, bên trong còn có 2 viên kim long cùng 16 viên ngân lang. Đó là toàn bộ của hắn gia sản. Vệ binh có 6 tên, ngân lang dự đoán chướng mắt, kim long lại không đủ phân. Hắn không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt chăm chú vào khuôn vác công trên, chồng chất lên hàng hóa cung cấp tầm mắt góc chết, đánh ngất một tên khuôn vác công cướp rồi thay thế chính là hắn am hiểu làm sống. Nếu có thể lừa dối lên thuyền, hắn tin tưởng ở kim long mê hoặc dưới, thuyền trưởng 89 phần 10 sẽ đem hắn tổ ẩn đi, cũng dẫn hắn rời đi. Ngay ở Câu chuẩn bị hành động thời gian, sau người vang lên hô quát thanh. Trong lòng hắn nghĩ thầm không ổn, quay đầu lại, chỉ thấy mấy tên dân binh đội thành viên hướng phương hướng của chính mình gấp gáp. Mà bên cạnh người cũng có người đang hướng về mình dựa vào. Hiển nhiên hắn đã bị vây quanh, mắt thấy chạy trốn vô vọng, Gâu lập tức giơ cao hai tay, ngã quỵ ở mặt đất, làm chính mình nghề này, tuyệt đối không nên ngoan cố chống cự, chỉ cần đem cố chủ tin tức toàn bộ phun ra, bình thường đều có thể bình yên vô sự, hoặc là bọn hắn còn có thể lấy giá tiền cao hơn phản mướn chính mình. Cầm bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu việc đồng dạng là thổ bát thử, câu nguyên tắc. Chỉ là hắn không hiểu, mình rốt cuộc là làm sao bị phát hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.